Lục gia tiểu tức phụ. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng tức giận, Ngưng Hương nhẫn tâm xoay người, khom lưng cầm lấy giỏ may vá lên nói với Từ Thu Nhi. Thu Nhi, bồi A Nam chơi một lát đi. Bụng tỷ có chút không thoải mái nên vào phòng trước. Nói xong chạy thẳng về phía phòng mình. Không muốn đi về phía đông viện bên kia. Sắp tới gần mà nương lại muốn đi. A Nam sốt ruột há to mồm vừa định gọi nương. Nhưng chợt nhớ lại lời phụ thân vừa mới dặn dò. A Nam mím miệng. Sau đó hít vào rồi lại mở miệng kêu Ngưng Hương. Cô cô, trước là A Mộc dắt bé đi. Hiện tại đã biến thành bé dắt lấy A Mộc chạy theo Ngưng Hương. Nghe được từ cô cô, xa lạ trong miệng bé trai. Ngưng Hương lại mềm lòng từ từ xoay người lại. Ôm, A Nam thấy có hy vọng bèn nâng lên một cánh tay khác vươn về phía nàng. Đôi mắt đen của bé trai lúng liếng sạch sẽ lại trong suốt. Ngưng Hương nghĩ tới thân thế của bé thì không bước tiếp nữa. Ngồi xổm xuống, A Nam lập tức tách A Mộc ra. Vui vẻ chạy nhanh vài bước nhào vào trong lòng Ngưng Hương. A Nam còn nhớ cô không? Ngưng Hương lặng lẽ lau mắt, cười hỏi tiểu tử. A Nam nhìn nàng không chớp mắt, giống như đối với nương này bé hết sức hài lòng. Trả lời bằng cách giơ hà bao nhỏ của mình lên. Tiền, Ngưng Hương mỉm cười, tay xoa bóp bên trong quả nhiên còn đặt 2 đồng tiền. Dư Quang nhìn về phía Lục Thành đang đi tới bên này. Ngưng Hương lập tức ôm lấy A Nam chỉ vào trong phòng. Bên ngoài nóng lắm, cô ôm A Nam vào nhà chơi nhé. Nàng thích A Nam, nhưng sẽ không để cho Lục Thành mượn A Nam có cơ hội đến gần nàng. Ai ngờ mới đi 2 bước thì Lục Thành đột nhiên gọi nàng. Đại cô nương, chúng ta phải đi rồi. Nếu như nàng thích A Nam thì ngày khác ta lại dẫn bé đến. Ngưng Hương cứng đờ, tiếp theo gương mặt đỏ lên. Xấu hổ, nàng cho rằng Lục Thành mang A Nam đến chính là muốn kiếm cớ ở lại chơi. Ỷ vào A Nam mà đi vào trong nhà nàng. Nhưng vừa rồi Lục Thành lại nói bọn họ phải đi bây giờ sao? Nhưng nàng lại vội vàng ôm A Nam vào trong nhà, không phải là lộ vẻ nàng muốn dùng A Nam để giữ hắn sao? Nóng, một bàn tay nhỏ bé mát lạnh không hề báo trước dán lên mặt nàng. Nhẹ nhàng sờ, Ngưng Hương nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của A Nam. Sau lưng chính là Lục Thành chẳng biết lúc nào đã tiến lại gần. Hắn nhìn nàng, bên trong đôi mắt hoa đào vô cùng bình tĩnh. Không có ý đeo bám cũng không có mỉa mai. Nhưng Ngưng Hương lại cảm thấy rất mất mặt. Có lẽ hắn chỉ là đơn thuần đến đưa anh đào. Hắn đã chặt đứt suy nghĩ đối với nàng. Không có nghĩa là cũng sẽ đoạn tuyệt với đại bá phụ và đại bá mẫu. Hơn nữa hắn quả thật có lý do tới đây một chuyến để đưa anh đào. Bởi vì Thu Nhi cũng nhìn thấy trên xe hắn có anh đào. Hắn đối với người và vật vẫn luôn chu đáo như vậy. Trên mặt nàng lúc đỏ lúc trắng. Ngưng Hương khom lưng để A Nam xuống. Sờ đầu bé nói. Vậy A Nam về nhà đi. Nhìn thấy trong mắt của bé tỏ vẻ không muốn. Nhưng trước mặt Lục Thành nàng lại nói không nên lời kêu A Nam ngày khác lại đến chơi. A Nam mới vừa nhìn thấy nương nên không muốn đi. Còn muốn nhào vào người nàng. Lục Thành vượt lên trước ôm con trai đứng lên. Nhỏ giọng nói. A Nam không về nhà thì tướng quân sẽ bay mất đó. Nhớ lại chú chim to ở nhà. A Nam nhìn trời rồi nóng nảy nghiêng đầu hướng về phía cửa dùng sức. Ngưng Hương không thấy nhưng nàng nghe được rất rõ ràng. Tự diễu trong lòng càng sâu. Ngay cả A Nam dính nàng như vậy cũng không thèm nàng nữa. Nàng dựa vào cái gì mà cảm thấy Lục Thành đến tìm nàng? Còn tự cho là đúng mà tránh né. Trong lòng Lục Thành nhất định là đang chê cười nàng rồi. Rốt cuộc cũng không đợi nữa. Ngưng Hương nhặt giỏ may vá lên. Tiếp tục đi vào trong. Từ cô nương. Lục Thành ôm A Nam ngăn nàng lại. Nhìn vẻ mặt Từ Thu Nhi đứng dưới gốc cây hồng đang tìm tòi nghiên cứu bọn họ. Lục Thành hạ thấp giọng. Nhanh chóng nói. Ta nghĩ mấy lần đưa nàng trở về thì ngoài cửa thành những người đứng chờ xe đa có người nhận ra hai chúng ta. Biết rõ nàng thường thường ngồi xe lừa của ta về nhà. Vậy nên buổi sáng ở cánh rừng bên cạnh, có lẽ có người có thể đoán được. Trong lòng Ngưng Hương chấn động, giỏ may vá trong tay rớt xuống. Lục Thành nhanh tay nhanh mắt lanh lẹ đỡ lấy. Trong đầu Ngưng Hương chỉ còn lại một chuyện. Ngày mai nàng làm sao có thể ngồi xe của Quách Lão Tam trở về đây? Trên xe vẫn luôn là nam nhân chiếm đa số. Cho dù chỉ là suy đoán nhưng bọn họ sẽ dùng ánh mắt gì nhìn nàng đây? Trừ phi nàng không ngồi xe của Quách Lão Tam. Nhưng nàng phải đi đâu tìm xe trở về thành đây? Khoảng cách đường về cũng chỉ 40 dặm. Nàng tự đi về cũng được. Nàng không sợ mệt mỏi. Nhưng lỡ may gặp kẻ xấu thì sao? Đoạn đường này đi qua rất ít thôn khác. Phần lớn đều là đất hoang không người. Ngày mai chúng ta còn có vài rổ anh đào muốn bán. Ta biết nàng không muốn gặp ta. Ta sẽ để tam đệ đưa nàng đi. Hắn mới 13 tuổi mà tính tình lại như hũ nút. Lại thành thật, ta sẽ kêu A Đào bồi nàng. Nàng cũng không cần lo lắng. Lục Thành cúi đầu bóp tay con trai. Có chút tự giễu nói. Chỉ là vội bán anh đào nên sáng mai giờ dần phải xuất phát rồi. Nếu nàng đồng ý thì ta kêu tam đệ tới đón nàng. Ngưng Hương do dự. Bên kia Lý Thị tò mò đi tới. Các cháu nói chuyện gì thế? Lục Thành thành thật nói hắn đang hỏi Ngưng Hương có muốn đi nhờ xe hắn về hay không? Lý Thị vừa nghĩ một chút liền đáp ứng thay cháu gái. Vậy thì cùng đi đi. Buổi chiều trời rất nóng đi đường rất mệt. Đỡ một ngày phơi nắng không nói. Lại còn có thể bớt vài văn tiền đi xe. Cách chương.